Trường học tai tiếng, chương 6, góc truyện audio.com. Để ra ngoài vào lúc nửa đêm mà không muốn bất cứ ai nhìn thấy thì Ga Eun và Yan Ji chỉ còn mỗi một cách là trèo ra ngoài lan can và kiếm cách gì đó để hạ cánh an toàn xuống khu vườn sau nhà. Ga Eun mở cửa sổ, gió thốc vào phòng lạnh buốt, những giọt mưa tạt theo chiều ngang quất vào mặt hai cô bé rất bỏng. Yan Ji thò đầu ra lan can và nhìn xuống khoảng không đen đặc bên dưới, chỉ có một mảng tối hun hút và sâu bất tận. Từ lúc chiều Ga Eun đã bí mật tắt cầu dao của khu vực này nên chẳng có lấy nguồn ánh sáng nào ngoại trừ cây đèn bấm mà hai cô nàng mang theo người. Ga Eun nhíu mày tính toán khoảng cách từ cửa sổ phòng mình xuống tầng trệt rồi cột chặt một sợi dây thừng vào thành lan can, rồi cô bé quay lại nói với Yan Ji cậu xuống trước đi. Hả, Yan Ji hoảng hốt lùi lại. Mình nhất định phải trèo xuống đó mới được sao? Cậu không chịu thì mình cũng chẳng còn đường nào nữa. Ga Eun nói gấp gáp, trời sắp mưa rồi, nếu chúng ta không đi nhanh thì thể nào cũng mắc mưa cho mà xem. Mình cá là cậu không khoái cảnh ngồi co ro trong nghĩa địa để trú mưa tới sáng đâu. Yan Ji bặm môi cân nhắc trong giây lát rồi cô nàng lấy hết can đảm đặt chân lên thành lan can và đua người xuống dưới, sau một chìm trong bóng tối dày đặc và chẳng có lấy chỗ tựa nào ngoài sợi dây vừa sần sùi vừa khó nắm, cuối cùng Yan Ji cũng chạm chân đến mặt đất. Ga Eun cũng vừa xuống đến nơi, hai cô nhóc loay hoay kiểm tra lại những thứ cần mang theo như đèn pin dự trữ, áo khoác, quốc sẻng để đào và cả một đống tỏi có mùi cực kỳ khó chịu mà theo như lời Yan Ji là để trừ ma diệt quỷ phòng khi có gặp phải, nghe câu này Ga Eun không? Thể không lắc đầu ngán ngẩm vì cô bạn có lá gan của thỏ đế, nhưng rồi cô nhóc cũng đành chiều theo ý Yan Ji cho xong chuyện. Nghĩa địa nằm lạc lõng trên một ngọn đồi chọc ở phía đông của Seoul, đường tới đó khó đi không thể tả, trầy trật leo lên hết con dốc này lại tới con dốc khác, đôi giày bata của hai cô bé gần như rách bươm vì dẫm phải quá nhiều đá sắc cạnh, nhưng trở ngại lớn nhất vẫn là những cơn lốc cuốn từ trên đỉnh đồi xuống như muốn hất ngược Ga Eun và Yan Ji trở lại nơi bắt đầu. Cố gắng lắm hai cô nhóc mới lên được tới đỉnh, dù trời đang lạnh như cắt nhưng mồ hôi cứ tuôn dòng dòng ướt đẫm cả áo. Yan Ji ngồi bệt xuống mặt đất lởm chởm đá và thở dốc, bỗng nhiên cô bé có cảm giác như sắp phát bệnh tới nơi, cái mùi tử khí ở đây sao mà khó chịu thế không biết. Yan Ji, chúng ta sắp tới nơi rồi. Còn, đoạn nữa thôi, cố lên nào. Ga Eun vuốt mặt rồi kéo Yan Ji đứng dậy, hai cô bé lại tiếp tục hành trình vào thế giới của người chết, đi được khoảng 10 mét thì cánh cổng đen xì của Nghĩa Trang hiện ra mồn một trước mặt, phía sau chấn song thấp thoáng những tấm bia trắng toát nhìn lạnh cả người, Yan Ji hoảng sợ níu chặt tay Ga Eun làm cô bạn hét ầm lên vì đau. Ôi ra cậu làm gì vậy? Tớ không muốn vào đó đâu. Yan Ji lắp bắp đôi mắt hiện rõ nỗi khiếp đảm. Tớ cũng đâu có muốn, nhưng vì cái tên Gojun Pio đó chúng mình đành phải cố gắng thôi. Phải cho hắn biết chúng ta không phải loại con gái dễ bị ăn hiếp, thêm nữa mình cũng không muốn từ bỏ cơ hội vào học ở Shinhwa, mình còn chưa học được ngày nào ở đó nữa, sao có thể bỏ cuộc sớm như vậy chứ? Nói rồi Ga Eun kéo Yan Ji đến trước cánh cổng đã bị khóa kín, cô bé ngó quanh. Quất rồi đi vòng ra sau phía hàng rào thấp cố tìm đường vào trong, cuối cùng, Ga Eun cũng khám phá ra một cái lỗ có thể chui vào được nằm ẩn sau một bụi hồng dại đầy gai, tìm được lối vào đã khó, làm sao để không bị gai đâm vào người xem ra còn nan giải hơn, Ga Eun vẫy Yan Ji lại gần rồi lấy khăn quàng quấn kín mặt cô bạn thân lại. Cố bò vào cho cẩn thận nhé, không là bị chảy mặt đấy. Yan Ji đã ngán đến tận cổ cái nơi hoang vu rùng rợn này nên cô nàng chẳng buồn phàn nàn cự nữ gì nữa mà chỉ im lặng làm theo lời Ga Eun như một cái máy. Cách duy nhất để mau chóng thoát ra khỏi chỗ này là cố tìm ra cái vật quái quỷ của Jun Pio càng sớm càng tốt, sau này dù có chết Yan Ji cũng không muốn quay lại đây thêm lần nào nữa. Á, ma chơi kìa! Đang đi thì Yan Ji đột nhiên hét lớn và ôm chầm lấy Ga Eun làm cô bé suýt té hoạch xuống đất. Trong ánh chớp lóe sáng, những hòn lửa đỏ rực bay chập chờn trên không trung càng làm tăng thêm vẻ ma quái cho khu nghĩa địa cũ kỹ. Không phải ma chơi đâu, chỉ là lân tinh thôi mà. Khi trời có dông thường hay có hiện tượng này, cậu đừng có cuống lên như vậy. Ga Eun vỗ về Yan Ji và động viên, đến lúc đó cô nàng mới lấy lại tinh thần để đi tiếp. Hai cô bé dọ dẫm từng bước giữa hai lối đi của Nghĩa Trang vắng tanh và căng mắt ra đếm xem hàng thứ 9 tính từ bên trái cổng là ở đâu, vì Ga Eun hay bị quáng gà khi ở trong tối nên Yan Ji được giao trọng trách xác định nơi cần tìm, nhưng rốt cuộc đếm đi đếm lại cũng chẳng xong. Thôi chết, mình lại đếm thiếu một hàng rồi. Yan Ji dậm chân than thở, đây đã là lần thứ 6 cô nàng đếm sai, Ga Eun thở dài thườn thượt đầy vẻ chán nản. Vậy thì đếm lại đi, lần này đừng để sót nữa. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. À đây rồi, Yan Ji reo lên mừng rỡ và kéo Ga Eun chạy lại ngôi mộ thứ 3 của hàng thứ 9, đó chỉ là một mô đất đầy cỏ dại và chẳng có lấy tấm bia nào ngoài một cây thập giá bằng gỗ bốc mùi ẩm thấp. Chúng ta bắt đầu đào ở đâu đây? Cái tên Jun Pio chết tiệt đó, sao không chịu ghi rõ vị trí chứ? Nói không không như vậy thì có đào tới sáng mai cũng chẳng thấy. Gà ơn lẩm bẩm nguyền rủa ông anh nuôi hết lời, chưa bao giờ lòng căm hận của cô nàng lại dâng cao như bây giờ, giá mà gặp được Jun Pyo bây giờ chắc gà ơn sẽ giết chết anh chàng mất. Thôi tụi mình cứ đào đại ở bên cạnh đi, hên xui may rủi vậy. Yan Di gợi ý, đành phải vậy thôi. Gà ưn ngán ngẩm thở dài rồi bắt đầu đào xới khoảng đất lạo xạo bên cạnh ngôi mộ, nhưng đến khi đào sâu xuống thì chẳng thấy gì ngoài đá và đá, mưa càng lúc càng nặng hạt, sấm chớp lóe lên từng chập làm hai cô bé giật thót cả tim, thỉnh thoảng lẫn trong tiếng mưa lại vọng lại âm thanh nghe như tiếng bước chân đến gần làm mặt mũi Yan Di xanh như tàu lá. Vật cần tìm vẫn chẳng thấy đâu, xung quanh ba bề bốn bên chỉ có màn mưa trắng xóa và những tấm bia nhấp nhô trong làn nước lạnh buốt. Gà ưn chẳng buồn tìm chỗ trú nữa, cô bé ngồi bệt giữa màn mưa xối xả mà cũng không thấy lạnh. Yan Di ngồi kế bên khóc thút thít vì sợ hãi và tuyệt vọng. Gà ưn nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay, hai cô nhóc 16 tuổi lạc giữa thế giới của người chết và để nước mắt hòa lẫn với nước mưa mặn đắng trên môi, cuộc sống sao mà khó khăn và nghiệt ngã đến thế, cho dù có nỗ lực cách mấy cũng không với tới ước mơ của mình. Gà ưn nhận ra rằng đây là lần đầu tiên mình muốn bỏ cuộc, muốn bỏ trốn khỏi nhà họ Gu, muốn từ bỏ ý định theo học ở Xinhua và ước mơ trở thành một nữ chính trị gia tài giỏi. Còn Yan Di thì chỉ muốn được về lại cô nhi viện, nằm trên chiếc giường nhỏ ấm áp và nghe tiếng mưa rơi như gõ trống trên mái tôn. Hai cô gái, hai mơ ước thoạt nghe thì có vẻ giản đơn mà sao thật khó thực hiện. Yan Di, chúng ta không thể bỏ cuộc như vậy được. Gà ưn chợt đứng phắt dậy và kéo cả cô bạn cùng đứng lên, ánh mắt đầy quyết tâm của gà ưn khiến Yan Di quên hết mọi khó khăn và có thêm lòng can đảm để đối mặt với thực tại. Cô bé gạt vội nước mắt và gật đầu với gà ưn. Cậu nói đúng, bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải tìm cho ra thứ đó. Mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Thế là dưới cơn mưa tầm tã, Yan Di và Ga Eun đào tung cả khoảng đất ướt sũng nước, sau mấy tiếng dài như cả mấy thế kỷ, hai cô bé cũng tìm thấy một chiếc hộp gỗ có khắc hàng chữ F4 bên trên. Tìm được rồi, chúng ta tìm được rồi. Yan Di mừng rỡ reo lên và nắm tay Ga Eun quay vòng, hai cô bé cười hớn hở nhét chiếc hộp vào túi sách rồi nhanh chóng tìm đường trở ra, đoạn đường về so với lúc đi hình như gần hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc hai cô nàng đã về đến khu vườn của nhà họ Gu và trèo vào lại cửa sổ phòng mình một cách êm thấm. Thử thách thứ nhất đã qua đi, dù đầy gian nan vất vả nhưng Ga Eun và Yan Di vẫn cảm thấy vui vì nỗ lực của mình không hề vô ích và điều quan trọng nhất là hai cô bé sẽ được tiếp tục theo học ở Xinhua. Giấc mơ của Ga Eun rồi sẽ sớm trở thành sự thật mà thôi. Sáng hôm sau, Jun Pyo được một phen chưng hửng khi thấy Ga Eun và Yan Di tươi tỉnh bước xuống phòng ăn, vẻ mặt cô nhóc nào cũng đầy tự tin như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đợi khi chỉ còn lại ba người, anh chàng mới lên giọng hỏi hai cô em gái. Thế nào, đã làm xong việc tôi giao chưa? Dĩ nhiên là xong rồi, nếu không thì chúng tôi đâu có mặc đồng phục Xinhua làm gì? Hỏi vậy cũng hỏi, Gà Ưn bĩu môi giễu cợt làm Jun Pyo tức nghẹn, âm mưu làm hai cô nhóc sợ chết khiếp đã bị thất bại xiềng nhiềng, nhưng anh chàng vẫn cố vớt vát tới cùng. Vậy mấy người đã đem được cái gì về đây? Đợi đến lúc đông đủ bạn bè của anh rồi mới nói đi. Tôi mà đưa nó ra bây giờ anh lại phi tang thì hỏng hết chuyện. Cái gì? Jun Pyo trợn mắt, bộ nhìn mặt tôi giống loại người gian xảo lắm hay sao? Không phải giống, mà anh chính là loại người đó đó. Gà Ưn hất mặt khinh thường khiến máu trong người ông anh muốn sôi lên tới 100 độ. Thấy không bắt nạt được Gà Ưn, Jun Pyo liền chuyển sang Yan Di, còn cô, sáng nay chưa pha cà phê cho tôi nữa. Sau này mà còn quên là cô chết chắc đó. Nói rồi anh chàng hậm hực leo lên xe đi thẳng, bỏ lại hai cô em gái chẳng biết sẽ đến trường bằng cách nào, nhưng ở hiền ắt sẽ gặp lành. Yan Di và Ga Eun đang đi bộ trên vỉa hè thì một chiếc BMW đời mới nhất chờ tới, kính xe hạ xuống, một gương mặt hết sức quen hiện ra với nụ cười đầy thân thiện. Này, có cần tôi cho quá giang không? Anh, là ai? Yan Di nghệt mặt ngó anh chàng. Quên nhanh vậy sao? Yun Jin Ho, thành viên thứ hai của F4, các cô chưa từng nghe qua cái tên này à? Có nhớ đâu mà quên. Gà Ưn lườm anh chàng, bất cứ thứ gì liên quan đến F4 cô nàng đều không muốn nhìn hay nghe tới. Oh, cô nàng ngổ ngáo hôm nay đang quạo. Di Ho cười lém lỉnh, thôi, đừng có vơ đũa cả nắm thế chứ. Tôi không có ý đồ gì đâu, muốn giúp đỡ. Em gái của bạn thiệt mà. Anh chàng bước xuống rồi ga lăng mở cửa sẵn cho hai cô bé, Gà Ưn và Yan Di nhìn nhau rồi đành theo lên xe, dù sao đi chung với kẻ thù vẫn tốt hơn là bị trễ học. Khoan, Gà Ưn kêu lên khi Di Ho sắp sửa nhấn ga. Sao vậy, anh có thể chạy chậm chậm cho chúng tôi nhờ không? Làm ơn đừng đi với tốc độ 190 km/h nhé. Yên tâm đi, Di Ho cười tươi tắn. hồi nào đến giờ tôi chỉ quen đi 210 km, hát thôi à, cái gì cách chương?